Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, cố làm ra vẻ. Hàn Khinh Vũ quay đầu chứng kiến Đường Tu, tấm kia biểu tình phá lệ đặc sắc, có kinh ngạc, có mừng rỡ, có nổi giận, có ủy khuất, cuối cùng, những cái này tâm tình hóa thành nghiến răng nghiến lợi. Duỗi tay nắm lấy Đường Tu cánh tay, dùng sức ở Đường Tu phần eo trùng điệp nhéo một cái. Ai u, chấm ngoặc kép, may là Đường Tu không có cảm giác đến bao nhiêu đau đớn. Nhưng vẫn là giả vờ khoa trương kêu một tiếng, nhìn Hàn Khinh Vũ hài lòng buông tay ra. Hắn mới, chỉ có, ngượng ngùng cười nói, Hàn tiểu đội, nam nhân kia lai lịch ra sao? Dĩ nhiên có thể phách lối đem xe chạy đến giáo học lâu dưới hướng ngươi tỏ tình. Cái này đại trương kỳ cổ tư thế, người bình thường có thể cũng rất khó làm được. Hàn Khinh Vũ căm giận nói rằng, hắn chính là một vô lại, ỷ vào, được rồi, nói với ngươi ngươi cũng không biết. Đổi đề tài, từ hôm nay trở đi, ngươi nếu như lại không cố trốn học, đừng trách ta trừ ngươi điểm số. Đường Tu ngẩn ra, lập tức nói rằng, chúng ta phía trước không phải đã nói nha. Ta dẫn ngươi đi Kinh Môn đảo du ngoạn, về sau nếu như ta có chuyện trọng yếu, tùy thời có thể xin nghỉ. Hàn Khinh Vũ bạch liễu tha nhất nhãn, hừ đến, đó là năm trước, năm sau không thể lại phóng túng ngươi. Còn nữa nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mang ta đi du lịch. Đem tự ta nhét vào Kinh Môn đảo, ngươi nhưng không biết chạy nơi nào tiêu sái đi, đến bây giờ ta đều không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngạch, chấm ngoặc kép, Đường Tu có chút bất đắc dĩ, cái kia lần đến Kinh Môn đảo là có chuyện trọng yếu. Vì Nam Hải bên trong cái kia hai hòn đảo, hắn chính là liều sống liều chết, giết mãnh thú, làm diêu ra đi, bất quá. Loại sự tình này hắn lại bất tiện cùng Hàn Khinh Vũ nói. Chỉ có thể cười khổ nói, chúng ta thương lượng như thế nào? Nếu như ta thật có sự tình, tựa như ngươi xin nghỉ, cũng tỉ như mấy ngày nữa, ta muốn ở Ma Đô tổ chức một hồi vô cùng trọng yếu chiêu tiêu hội. Đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn làm lỡ hai ngày. Chiêu tiêu hội? Cái gì chiêu tiêu hội? Hàn Khinh Vũ toát ra mê hoặc thần sắc, Đường Tu nói rằng, ta gần nhất khiến người ta ở Ma Đô địa khu xa xôi mua một mảng lớn thổ địa, chuẩn bị thành lập Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ cao ốc, còn có thuộc về Thịnh Đường tập đoàn vườn kỹ nghệ khu. Mấy ngày nữa, quốc nội xếp hạng thứ 20 vị đại hình công ty xây cất, hầu như đều sẽ tới kêu thảm thiết cạnh tiêu. Hàn Khinh Vũ kinh ngạc nói, ngươi muốn đem Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ rời đến Ma Đô tới. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, Ma Đô là quốc tế hóa đại đô thị, càng là thông hướng thế giới tốt nhất môn hộ. Tương lai Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm nếu như tiêu hướng nước ngoài, Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ vẫn là thiết lập ở Ma Đô tương đối khá. Hàn tiểu đội, chuyện trọng yếu như vậy, ta phải muốn đích thân tham dự vào trong đó. Nếu như ngươi nếu là không cho ta phê nghỉ, chỉ sợ ta chỉ có thể trốn học. Ngươi nên không đành lòng xem ta trốn học nhiều lắm bị Ma Đô Đại học khai trừ a. Hàn Khinh Vũ do dự một chút, lúc này mới hừ lạnh nói, nhớ kỹ đến lúc đó cho ta viết giấy xin phép nghỉ, đồng thời tự mình giao cho trong tay ta. Đường Tu đáy lòng vui vẻ, lập tức nói nịnh, vẫn là Hàn tiểu đội thông tình đạt lý, một cái nghỉ đông không thấy, ta phát hiện ngươi so với trước đây càng tuổi trẻ xinh đẹp hơn. Cút, chấm ngoặc kép, Hàn Khinh Vũ trên mặt rốt cục hiện ra vài phần nụ cười, đồng thời đưa cho Đường Tu một cái rất có kiều mị thần thái rõ ràng nhãn. Một phen giao lưu, Đường Tu trở lại trường học một người trong đó mục đích đạt được. Hắn liền lập tức cáo từ, hướng phía nam sinh ký túc xá chạy đi, trên đường cho Nhạc Khải gọi điện thoại, mới biết được hắn cùng Hồ Thanh Tùng, còn có Triệu Lượng đang ở bên ngoài mua đồ. Dường như phòng ngủ chỉ có Tiết Siêu ở. Sau mười mấy phút, Đường Tu mới vừa đuổi tới phòng ngủ dưới lầu, liền chứng kiến Tiết Siêu từ trong cửa lớn chạy đến, hơn nữa trong tay còn cầm một cái to lớn phong thư. Nhìn thấy Đường Tu phía sau, trực tiếp nhét vào trong tay hắn. Đây là... Đường Tu kinh ngạc nói. Tiết Siêu hàm hậu cười, nói rằng, đây là còn tiền của ngươi. Ta cùng ta lão bà ở Bách Yến Tửu Lâu làm công nửa năm, cạnh tranh không ít tiền, nhất là lúc sau Tết, chậm tổng cho chúng ta đôi mỗi người một cái đại hồng bao, đầy đủ chúng ta sinh sống một đoạn thời gian. Đường Tu nhìn chằm chằm Tiết Siêu, tiện tay đem phong thư nhét vào trong túi, cười ôm bờ vai của hắn, một bên hướng phía cửa trường phương hướng đi tới, một bên nói rằng, ta biết ngươi không muốn thiếu ta nhiều lắm, ngươi đã nguyện ý trả, ta đây hãy thu, chúng ta là đồng học, cũng là huynh đệ, về sau ngươi có tiền ta vui vẻ, không có tiền liền nói với ta, huệ đệ. Tiết Siêu bị Đường Tu cái này buổi nói chuyện nói tâm lý ấm áp, trọng trọng gật đầu, hỏi, chúng ta đây là đi đâu? Đường Tu cười nói, đi ăn cơm, Ma Đô cửa trường đại học cửa, bốn lượng hào hoa siêu tốc độ chạy dừng ở một bên. Tống Tử Thông khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, bằng mọi cách nhàm chán nhìn ba cái bạn xấu ôm muội chỉ nói chuyện yêu đương. Hắn xuất thân bất phàm, chính là quốc nội hoa bay liệng tập đoàn người thừa kế duy nhất. Thuở nhỏ ăn sung mặc sướng, quá hoàng thái tử một dạng sinh hoạt, nhưng mà, từ bước vào thời kỳ trưởng thành, phản nghịch tính cách quấy phá xuống hắn, cuồng nhiệt mê luyến tới võ học, thậm chí vì có thể trở thành cao thủ, hắn đi qua đủ loại con đường, tìm cực kỳ thật lợi hại sư phụ, chỉ tiếc, cái kia 3 phút nhiệt độ thái độ, làm hắn tiền tốn không ít. Bản lĩnh không có học được bao nhiêu. Năm trước, hắn theo phụ mẫu tới Ma Đô làm việc, một mình ra ngoài tìm Ma Đô vài cái hồ bằng cẩu hữu tụ hội. Kết quả cùng một cái địa bĩ lưu manh phát sinh cãi vã. Cuối cùng bị cái kia địa bĩ lưu manh mang theo một đám người đánh đuổi thật lâu. May mắn chính là, hắn gặp Hàn Khinh Vũ, một cái sở hữu mỹ lệ bề ngoài, lại lợi hại đến làm hắn sùng bái nữ nhân. Hắn hoàn toàn hiểu rõ ngay lúc đó tràng diện. Hàn Khinh Vũ thân thể mềm mại, bộc phát ra khủng bố lực lượng và tốc độ, nhất định chính là hổ vào dương quần. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, nhất bang cầm ống tuyếp hung khí địa bĩ lưu manh, liền tất cả đều bị nàng đánh ngã. Từng cái nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, thê thảm không thể tả. Một khắc kia, Hàn Khinh Vũ phong tư thật sâu khắc ở hắn tâm lý, triệt để làm cho hắn bái tại này cái dưới gấu quần. Vì vậy, hắn không phải liều mạng biết rõ ràng Hàn Khinh Vũ thân phận của nàng, quan hệ giữa người với người, đồng thời liều lĩnh phát động truy cầu. Chỉ tiếc, Tương Vương có ý định thần nữ vô tình, mặc kệ hắn làm sao truy cầu, Hàn Khinh Vũ đều lộ ra một bộ từ chối người nghìn dặm ra dáng dấp, thậm chí nhiều lần trực tiếp cự tuyệt hắn. Đường Tu, đây là hắn điều tra Hàn Khinh Vũ thời điểm, tiện thể điều tra được một người, đã từng song khánh tỉnh cao thi trạng nguyên, cũng là Hàn Khinh Vũ đã từng học sinh. Làm Đường Tu đi tới Ma Đô Đại học về sau, Hàn Khinh Vũ cũng trực tiếp chuyển tới Ma Đô Đại học. Thậm chí hắn sai người tìm được Đường Tu đồng học, nghe qua Hàn Khinh Vũ cùng Đường Tu quan hệ, kết quả lại làm hắn cực kỳ lo lắng, bởi vì nghe được tin tức nói, Hàn Khinh Vũ thích Đường Tu, sở dĩ đi tới Ma Đô Đại học, đều là đuổi theo Đường Tu tới. Tống đại thiếu, tiểu tử kia tới. Bỗng nhiên, một tiếng huýt sáo từ một bên vang lên. Một vị trong đó dáng dấp đẹp trai, ôm cô bé thanh niên chỉ Ma Đô Đại học cửa trường phương hướng. Tống Tử Thông hướng phía bên kia nhìn lại, nhất thời chứng kiến hắn phải đợi người xuất hiện. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền hướng lấy bên kia đi tới, ngăn lại phía sau trầm giọng hỏi, ngươi chính là Đường Tu, Hàn Khinh Vũ học sinh. Đường Tu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tống Tử Thông dĩ nhiên không hề rời đi, ngược lại chạy đến nơi này chờ mình. Hắn mặc dù không biết Tống Tử Thông tại sao muốn nhắm vào mình, nhưng tuyệt đối cùng Hàn Khinh Vũ cởi không ra quan hệ. Không sai, là ta. Đường Tu đưa cho Tiết Siêu một cái yên tâm nhãn thần, bình tĩnh nói rằng, Tống Tử Thông cười lạnh nói, nếu là ngươi, vậy chúng ta làm khoản giao dịch, ta cho ngươi 1 triệu, về sau ngươi đừng dây dưa nữa Hàn Khinh Vũ. Mặt khác, nếu như ngươi nguyện ý đổi học, trực tiếp biến mất ở Ma Đô, ta lại thêm 1 triệu, thế nào? Đường Tu rất đáng ghét Tống Tử Thông cả vú lấp miệng em thái độ, nhưng cái này không biết trời cao đất rộng Phú Nhị Đại, hắn liền giơ tay lên đánh người dục vọng cũng không có. Vòng qua Tống Tử Thông, hắn lười lại đánh để ý đối phương. Tống Tử Thông phẫn nộ quát, họ Đường, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Tu nhíu mày, xoay người lạnh nhạt nói rằng, ta muốn biết, ngươi là đối với chính ngươi không có tự tin, vẫn là muốn chơi bẩn thỉu thủ đoạn. Trước giờ nói cho ngươi biết một câu, ta không thiếu tiền, có thể cha ngươi tiền cũng không bằng ta nhiều. Ôi ôi ôi, Ma Đô Đại học vẫn còn có ngông cuồng như vậy ra hỏa. Ngươi biết Tống Đại Thiếu trong nhà có bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết Tống Đại Thiếu cha hắn nắm trong tay bao nhiêu đưa ra thị trường công ty sao? Trọng yếu nhất, ngươi biết cha hắn là ai chăng? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một tên thanh niên đẩy ra trong ngực nữ hài, ngậm điếu thuốc lá cười híp mắt đi tới. Đường Tu hỏi, ngươi là ai? Thanh niên ho khan một tiếng, tiện tay sửa sang lại y phục của mình, cười nói, ta xem như là Ma Đô địa đầu xa, toàn bộ Phú Nhị Đại cùng Quan Nhị Đại trong vòng, ta không nhận biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng cười, ta cũng không phải là hù dọa ngươi, chỉ là vì để cho ngươi rút lui có trật tự. Sau đó thì sao? Ta đây nơi khác tới bằng hữu, hắn cũng không cần thu thập ngươi. Đầu năm nay, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngươi là ai đúng không? Đường Tu cười lạnh nói, địa đầu xa, tôn tính đại danh. Tống Tử Thông cười lạnh xen mồm nói rằng, ngươi ngay cả hắn đều chưa nghe nói qua, lại vẫn dám nhúng chàm Hàn Khinh Vũ cái loại này cực phẩm nữ nhân, thực sự là không biết sống chết. Tân Dương tập đoàn biết không? Hắn là Tân Dương tập đoàn tương lai người nối nghiệp, Trương Tử Đào, Tân Dương tập đoàn. Đường Tu lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn thanh niên kia hỏi, ngươi là Trương Duyệt Minh nhi tử? Trương Tử Đào nụ cười trên mặt đọng lại, chân mày hơi nhíu lên, nói rằng, cha ta tên, ngươi không có tư cách nhắc tới, lần này ta tha ngươi, nhưng nếu như ngươi dám ở trước mặt ta nói lại lần nữa xem, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Đường Tu bỗng nhiên nở nụ cười, cười phá lệ sán lạn, cười đến lệnh Trương Tử Đào mạc danh kỳ diệu. Hắn nhìn Đường Tu lấy điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số, cố làm ra vẻ. Trương Tử Đào liếc mắt, khoanh tay hướng phía sau cái kia lượng hào hoa siêu tốc độ chạy bên trên dựa vào, lộ ra xem cuộc vui biểu tình. Đường Tu gọi thông Trương Duyệt Minh điện thoại di động, đồng thời lập tức mở ra máy phóng đại thanh âm. Trong điện thoại di động vang lên vài tiếng, liền truyền ra Trương Duyệt Minh tiếng cười sang sáng. Đường lão đệ, là trở về Ma Đô rồi sao? Mấy ngày hôm trước Cổ Thường Dân còn nói với ta về, chờ ngươi về là tốt cho ngươi đón gió tẩy trần đâu. Trương Tử Đào sắc mặt trong nháy mắt đọng lại, cái miệng kia đều hơi mở ra, trong ánh mắt của hắn toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn thanh âm của phụ thân, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết. Đường Tu tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Trương Tử Đào, lúc này mới không nhanh không chậm nói rằng, Trương Duyệt Minh, mới vừa có người nói với ta, nếu như ta dám nói tên này,